Xuyên nhanh cha nam tẩy trắng, chương 1 dính phải keo da chó. Gocchuyenaudio.com, cấm kỳ, nhắc tới bất kỳ thứ gì nhân vật tình tiết của tác phẩm, truyện phim, khác vào trong chuyện này. Thủ có thể vì mục đích bất chấp thủ đoạn, hành động theo xu hướng tà đạo. Y gọi kỳ tình, kỳ trong kinh kỳ, gỡ bỏ tình trong tơ tình. Y vốn là một thanh niên ba tốt tam quan ngay thẳng ở một khỏa tinh cầu xanh thẳng. Cha mẹ y mất sớm, chẳng để lại gì cho y ngoại trừ một khoản gia tài kết xù khiến y có thể vô tư vô lự sống đến ba đời mà không lo ăn mặc. Chỉ là chưa kịp để y hưởng thụ đỉnh cao nhân sinh, thì mớ tài sản này đã triệt để vô duyên với y, bị đem đi làm từ thiện. Bởi vì sao? Bởi vì trước ngày đi cục dân chính kế thừa gia sản, y ngủ một giấc thật ngon, cuối cùng liền không thể tỉnh dậy được nữa. Đợi khi y mở mắt ra, trước mắt đã là một mảnh xám trắng, tựa như bản thân đang trôi nổi giữa một không gian ba chiều. Ngoại trừ màu sắc đơn điệu này ra, liền đã không còn gì nữa cả. Đinh, đang trói chặt ký chủ. Đinh, trói chặt hoàn tất. Tỷ số dung hợp thành công. 1, 3, Đinh, chào mừng ký chủ bước vào không gian chủ thần. Ta là, đỉnh cấp tẩy trắng hệ thống. Rất hân hạnh được phục vụ cho ký chủ. Đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, bên tai đã liên tục vang lên âm thanh lạnh băng như máy móc. Kỳ tình liền không khỏi cau chặt mi tâm. Hệ thống, thứ quỷ gì? Xin nhắc lại, ta là hệ thống, không phải thứ quỷ gì, yêu cầu ký chủ cẩn trọng ngôn ngữ. Mục tiêu của hệ thống là trợ giúp ký chủ trở thành vạn nhân mê, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, Mary Sue có hào quang nhân vật chính chói lóa nhất. Khoan đã, stop, dày dày huyệt thái dương, kỳ tình phải mất một lúc mới có thể sắp xếp được những lời mà hệ thống vừa nói, cũng như phát giác trạng thái hiện tại của mình. Vạn nhân mê, Mary Sue hào quang chói lóa, không có hứng thú, ta đến từ nơi nào, ngươi liền đem ta trả về chỗ đó đi. Ta không có nhu cầu làm Mary Sue gì cả, ngươi đi dương quang lộ của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Ta chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi, hệ thống đã chói chặt không thể gỡ bỏ. Nghe thấy lời này, chân mày của kỳ tình liền nhíu lại càng sâu, có chút phiền chán nói. Không gỡ bỏ được, đây chẳng phải là ép mua ép bán à, hệ thống bây giờ đều học được ăn vạ một cách vô sỉ như vậy rồi sao? Hệ thống ăn vạ vô sỉ nào đó, người khác ngàn cầu vạn cầu chỉ muốn nhận được hệ thống. Ký chủ nhà nó thì tốt rồi, cho không muốn, trái lại còn tránh như tránh tà. Đúng là làm hệ thống quá không dễ dàng. Đinh, mời ký chủ xem xét điểm thuộc tính. Vấn đề đau thương vẫn là đừng nói tiếp thì hơn. Thuộc tính nhân vật, tên, kỳ tình, tuổi, nhan giá trị 90/100, võ lực, mị lực, vật phẩm, không có, tích phân, không, lần này, đến phiên bản thân hệ thống đều ngu ngơ. Không đúng, tại sao trên bảng thuộc tính lại có nhiều mục chứa dấu chấm hỏi như vậy? Chẳng lẽ hệ thống bị lỗi? Chỉ là, nhìn kỳ tình đang một mặt suy tư, hệ thống liền chủ động đứng ra giảng giải. Tích phân là tiền tệ giao dịch được định sẵn của hệ thống. Có thể dùng để hối đoái vật phẩm trong thương thành cũng như tích lũy đầy đủ 100.000 tích phân, ký chủ liền sẽ có thể nhận được cơ hội trở về thế giới ban đầu của mình. Tích phân có thể nhận được thông qua kết toán nhiệm vụ. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ càng cao thì tích phân nhận được sẽ càng nhiều. Quả tân thủ đã chuyển tới, xin mời ký chủ tiếp nhận. Không nhận, gocchuyenaudio.com. Kỳ tình gần như không chút do dự liền cự tuyệt món quà từ trên trời rơi xuống này. Bởi vì y biết rất rõ, vô công bất thụ lộc nhận quà tân thủ rồi cũng sẽ giống như dính phải keo da chó vậy, có quăng cũng quăng không ra. Keo da chó ở đây là chỉ nó có đúng không? Quà tân thủ đã cất giữ vào trong không gian hệ thống, ký chủ có thể tùy thời mở ra. Nhiệm vụ của ký chủ là xuyên qua các thế giới, giúp nguyên chủ thực hiện nguyện vọng, tẩy trắng thanh danh trong một giới hạn nhất định mà không phá vỡ thiết lập nhân vật nguyên bản của bọn họ một cách quá trắng trợn. Đồng thời công lực nhân vật mục tiêu đã được chỉ định sẵn. Ngưng, đợi một chút, chưa để hệ thống dứt lời, kỳ tình liền đã sẵn giọng nói. Ta ở thế giới thực cũng chỉ là nằm ngủ một giấc mà thôi, căn bản vẫn chưa có chết. Là ngươi đem ta bắt cóc tới đây, tại sao bây giờ ta lại phải gồng mình đi làm nhiệm vụ để quay trở về chứ? Ta phản đối, Đinh, phản đối vô hiệu. Thời hạn nhiệm vụ là 6 tháng. Sau 6 tháng, nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị phạt ở lại thế giới đó vĩnh viễn với vận khí. Mắc bị cả thế giới nhắm vào. Chúc ký chủ có một trải nghiệm tốt, thượng lộ bình an. Bởi vì sợ hãi kỳ tình tiếp tục phản đối, nên hệ thống liền vội vàng đem y truyền tống đi, để xoa dịu tâm linh nhỏ bé này của mình. Nó chính là không nói lý lẽ như vậy, ký chủ chịu thì chịu, không chịu thì cũng phải chịu. Tác phẩm tự sáng tác, cảm thấy không hay hay có gì đó không ổn thì xin cứ click back, đừng nói lời cay đắng, hãy giữ cho mình một chút tố chất lịch sự cần thiết. cách chương.